90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 991, chuyển nguy thành an. Lưng gù nam đang tại ngân hàng cùng thuế vụ ngành đều thả người. Ngân hàng bên kia hắn đích thân chạy, chính là đang chờ Tống Triển Mi bên kia ra tay, vì một điểm chuyện riêng, nếu như Vương Vĩnh Viên vận dụng lớn quan hệ, cũng có thể cho hắn nhớ một khoản, nhưng mà đợi một buổi chiều, một chút động tĩnh đều không có. Lưng gù nam gọi tới chủ quản giám đốc, Tống nữ sĩ tài khoản vẫn còn ở đóng băng trong. Giám đốc nói, còn không có nhận được phía trên ra lệnh, tạm thời cái gì cũng không động. Lưng gù nam phất tay một cái, ngươi đi ra ngoài trước đi, đây đã là thứ ba ngày rồi, qua hôm nay, ngày mai ngân hàng sẽ tiếp nhận Thôi Ấu Niên thế chấp nguyên vẹn hạng mục. Biểu thị Thôi Ấu Niên vốn liên gãy lìa, đến lúc đó hắn còn góp không tới tiền, không chỉ thế chấp đồ tịch thu rồi, cùng hắn hợp tác thương nhân đều sẽ bắt đầu hốt hoảng đòi tiền. Thôi Ấu Niên bây giờ thực lực là chiêu không ngăn được, chỉ có thể đổi bán tài sản, mà Hải Nhị gia nhìn chúng đồ người khác không dám nhận tay. Thôi Ấu Niên hoặc là lý trí bán cho Nhị gia, hoặc là chờ phá sản, cuối cùng còn phải là bọn họ, cho nên nguy cơ trước mắt như vậy Vương Vĩnh Viên đều không ra tay. Khó trách vị trí hắn ngồi yên, muốn nghĩ sinh hoạt không trở ngại, người mang xanh biếc là được, nhà chính là con rùa đen rút đầu. Lưng gù đang không thể tưởng tượng nổi cười, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, là bọn họ mua chuộc ngân hàng tiền vay giám đốc. Người nọ hoang mang rối loạn nói, Thôi Ấu Niên tài khoản lập tức phát tới 400 triệu. Trương Mục đủ, bình rồi, hắn trả sạch, như bị sét đánh a. Làm sao có thể, lưng gù nam đứng lên, Tống Triển Mi ngân hàng sổ tiết kiệm không phải đang tại đóng băng trong sao? Bọn họ tiền ở đâu ra? Có phải hay không các ngươi hệ thống lầm? Quản lý ngân hàng nói, này ta thì không biết, nhưng mà đúng là đánh tiền, loại này sai lầm có khả năng không tồn tại nha. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưng gù nam lại bắt đầu kêu mới vừa đi ra quản lý ngân hàng. Người kia trở lại nói, Tống Triển Mi sổ tiết kiệm không nhúc nhích, phía trên vẫn là không có truyền đạt mệnh lệnh, nàng tiền còn đều ở đây nha, chúng ta nào dám phản bội Nhị gia. Làm động tác lớn như vậy, đúng vậy, một đám tôm binh tướng làm sao có thể có lớn như vậy bản lãnh đâu. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưng gù nam điện thoại di động reo, hắn nhận là Liễu Thành, không liên lạc được Nhị gia. Lưng gù nam nói, Nhị gia về nhà, hắn lão tử bị bệnh, ngươi có lời gì cùng ta nói là được, khoảng thời gian này không nên quấy rầy Nhị gia. Liễu Thành nói, cho Thôi Ấu Niên giao hàng tứ gia vật liệu xây cất thương đều bị thẩm tra. Tài liệu có vấn đề, thuế vụ cũng có vấn đề, Thôi Ấu tìm được mới người bán rồi. Lưng gù nam nheo mắt lại, cụ thể có ý gì đây? Liễu Thành nói, Thôi Ấu Niên có mới khách hàng, tứ gia vật liệu xây cất thương tập thể bị thẩm tra. Không có thời gian tìm hắn muốn tiền chót rồi a. Cũng chính là vật liệu xây cất chuyện cũng giải quyết. Đây thật ra là chuyện nhỏ. Đại sự là hắn trung chuyển tiền là từ đâu tới. Qua hôm nay, Tống Triển Mi sổ tiết kiệm không cách nào làm tiếp tay chân. Thôi Ấu Niên cũng sẽ có bó lớn vốn. Bọn họ bận bịu như vậy lâu, hao tổn như vậy nhiều người, chạy như vậy nhiều quan hệ, cuối cùng đối phương không phát hiện chút tổn hao nào. Lưng gù nam đem âu phục đặt ở cùi trỏ, kêu sau lưng tiểu đệ đi tìm Nhị gia. Ngoặc kép, một nhà nam dương món ăn trong phòng ăn, Lý Thiếu Cẩn, Thôi Ấu Niên, Tống Triển Mi, bọn họ ba cái đang tại mở tiệc mời một cái tinh thần lão nhân quắc thước. Lý Thiếu Cẩn nâng ly trà lên nói, Dương lão tiên sinh, lần này nhờ có ngài anh cả ta mới có thể chuyển nguy thành an. Ta lấy trà thay rượu mời ngài một ly. Đối diện ngồi không là người khác, chính là Lý Thiếu Cẩn bạn vong niên Dương Thiên Vũ. Tống Triển Mi tài khoản bị đông cứng. Lý Thiếu Cẩn bọn họ lúc ấy gặp phải thật giống như chỉ có một tuyển chọn. Chính là Tống Triển Mi cùng Hải Nhị những người đó cứng đối cứng. Đánh tới cùng, nhưng mà Hải Nhị những người đó đã cành lá đan chen chung một chỗ đã bao nhiêu năm. Tống Triển Mi coi như là bây giờ tìm quan hệ, sợ là cũng không kịp làm tan tài khoản, kiện thời gian dài hơn. Vương Vĩnh Viên hạ cưỡng chế ra lệnh sợ không thắng kiện. Chính mình trước chọc cả người thịt sống, cho nên Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến cuối cùng, không bằng trước ổn định Hải Nhị bọn họ. Nàng đi tìm Dương Thiên Vũ, Dương Thiên Vũ lúc ấy còn hỏi nàng, đi nơi nào đầu tư đâu, lão đầu trở về Tổ quốc, là vì cho Tổ quốc thêm gạch thêm miếng ngói, dĩ nhiên cũng không thể nhường người ta thường tiền, thôi ấu niên hạng mục này vừa vặn. Bọn họ muốn liều chết chẳng qua là vấn đề thời gian. Đối phương có sai, có thể dùng Tống Triển Mi cái cớ này từ từ đem thế lực của đối phương tan rã. Cho nên dưới mắt là tìm Dương Thiên Vũ tốt nhất. Lý Thiếu Cẩn liền tìm. Rất hiển nhiên, Dương Thiên Vũ đáp ứng. Dương Thiên Vũ thế lực không thể khinh thường. Không chỉ có giúp thôi ấu niên đầu tư 400 triệu. Hắn còn mang tới Nam Dương vật liệu xây cất cung ứng thương. Trực tiếp cung cấp thôi ấu niên. Không có trung gian thương kiếm giá chênh lệch. Tài liệu tốt, giá cả thấp. Lần này thôi ấu niên coi như là sống. Bất quá Dương Thiên Vũ cũng không giành công. Hắn mệnh đều là Tiểu Lý đại phu cứu lại được. Hắn cũng biết, nếu như không có hắn, người ta cũng có biện pháp khác. Bất quá là phí sức một ít thôi. Hắn bưng lên chén trà nói, ta cũng là không thể uống rượu. Tiểu Lý đại phu, kinh doanh chuyện này, ta nhìn thôi tổng so với ta càng sẽ đi. Tiền đặt ở hắn nơi này, ta yên tâm, nhưng mà ta không yên tâm chính ta. Nước trà có uống hay không không có vấn đề. Nam Dương thức ăn không ăn được cũng có thể. Ngươi có thể hay không cho ta tìm một địa phương tốt. Cách ngươi gần. Có thể thường xuyên tìm ngươi xem bệnh, người đã già, là muốn tìm địa phương dưỡng lão đi. Lý Thiếu Cẩn động linh cơ một cái, nói, lão tiên sinh, ta thật là có cái địa phương tốt, mặc dù cách ta không gần, nhưng mà ngươi có thể cùng ta lão tiên sinh ở chung a. Dương Thiên Vũ dĩ nhiên không biết là ai, Tống Triển Mi nhìn Lý Thiếu Cẩn, Diệp lão, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói. Đúng vậy, lão tiên sinh, ta lão sư bây giờ ngày ngày lên núi xuống sông tìm dược liệu đâu. Đó mới là trung y mọi người, người cùng hắn lăn lộn, vừa dài kiến thức lại có thể sống lâu. Hắn còn nguyện ý dẫn người, ngươi nói tốt hay không? Có thể cùng Diệp lão lẫn vào, nhất định rất rảnh rỗi. Lý Thiếu Cẩn đã từng cũng nghĩ tới đi theo Diệp lão lăn lộn. Nhưng mà nàng có nhà mang miệng, hiển nhiên không thích hợp. Dương Thiên Vũ có thể a, hắn dù sao đã bày quản nghề nghiệp quản lý rồi. Dương Thiên Vũ vừa nghe cũng hết sức động tâm. Tiểu Lý đại phu lão sư, không phải so với Tiểu Lý đại phu còn lợi hại hơn. Hắn nhường Lý Thiếu Cẩn hỗ trợ dắt dây. Lý Thiếu Cẩn cười nói, người thật đúng là tìm ta. Ta người lão sư này a, thần long thấy đầu không thấy đuôi, người bình thường đều không tìm được hắn. Ngoặc kép, Hải Gia Lầu ba hành lang dài, Hải Kiến Quốc đang cùng thuộc hạ đem điện thoại, Diệp lão còn không tìm được. Nói xuôi nam vào núi, tìm cam thảo đi, liền một cái cam thảo. Người nhường hắn trở lại, hắn muốn bao nhiêu, ta cho hắn bao nhiêu có được hay không? Lãnh đạo, mộc hoang cam thảo cơ hồ đã tuyệt tích, là quốc gia bảo vệ thực vật. Diệp lão tìm nó là quan sát tập quán, mô phỏng sinh trưởng, không phải muốn vào thuốc cấp dưới thanh âm hạ xuống. Có tiền cũng cơ hồ không mua được. Không có, Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, ta nhìn a, hắn liền là cố ý. Nghe nói lão gia tử bị bệnh liền chạy, không muốn cho người chữa bệnh. Đối phương không lên tiếng. Hải Kiến Quốc nói, tiếp tục tìm,